Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, chương 60, truyền thuyết. Bạch ưng liên bang hơi nước xe lửa đi qua mấy lần tăng tốc. Mắt đặt tới trước mỗi giờ 50 cây số tả hữu tốc độ. Thật dài đoàn tàu chạy qua mảnh lớn mảnh nhỏ vùng quê. Mở ra ngoài cửa sổ tựa hồ truyền đến cỏ cây mùi thơm ngát. Sauer rụi rụi con mắt, ngáp một cái, đem tạp chí che ở trên mặt, ngửa đầu phảng phất ngủ thiếp đi, mượn cái này che giấu. Hắn bắt đầu thi triển linh môi nghề nghiệp kỹ năng linh hồn xuất khiếu. Phảng phất trong lúc ngủ mơ tại không trung rơi xuống, thân thể của hắn giật mạnh, chung quanh tình cảnh lập tức phát sinh cải biến, trong xe hết thảy đều mất đi màu sắc. Mỗi người biểu lộ đều trở nên chết lặng, thế giới đều bịt kín một tấm lụa mỏng mờ ảo. Sauru quay đầu, có thể quỷ dị thấy chính mình, thân thể. Tạp chí vừa đúng che giấu đang ở trợn trắng con mắt. Không có sai, linh môi thi triển linh hồn xuất khiếu thời điểm, mắt trợn trắng vẻ mặt. Đơn giản như trước kia trên TV thấy thần côn giống như đúc. Nhường Sauru rất là quýnh một thoáng, hắn liếc một cái chung quanh, lại có phát hiện, không có đem ta trực tiếp vung ra xe lửa. Điều này đại biểu xuất khiếu linh thể, dùng chính mình thân thể làm neo. Bởi vì kỹ xảo không thạo, hắn không dám liều lĩnh thăm dò, chỉ có thể ở thân thể phụ cận du đãng. Hắn đầu tiên là đứng tại sát vách nữ hài bên người, cùng nàng đối mặt. Phát hiện nàng căn bản không có phát giác. Chợt, lại tại đối diện vậy đối vợ chồng già trước mặt ngoắc. Hoàn toàn đến không đến đáp lại. Kèm theo thăm dò phạm vi mở rộng. Lá gan của hắn cũng dần dần biến lớn lên. Xuyên qua thùng xe ngăn cản. Nhòm ngó sát vách. Meo. Đúng lúc này, một con ngồi xổm ở một cái nào đó phụ nhân bên chân mèo đen bỗng nhiên ngẩng đầu. Hướng về phía Sauru phát ra thị uy tiếng kêu. Động vật đặc biệt là mèo cùng quạ đen. Đối linh thể cảm ứng hết sức nhạy cảm. Nhưng cũng vẻn vẹn như thế mà đã xong. Nghĩ đến một cái nào đó ghi chép. Sauru không chút kinh hoàng chờ đợi. Mét hơn. Ta thân yêu mét hơn. Bên cạnh một tên mập mạp nữ tử đem mèo đen ôm lấy. Ôn nhu vuốt ve. Ngươi thế nào? Mèo đen con ngươi nghi hoặc, kèm theo bị triệt mao, phát ra lộc cộc thỏa mãn thanh âm, giống như hoàn toàn đem chuyện lúc trước quên, xem ra chỉ là phát giác có biến hóa, lại không cách nào trực tiếp quan trắc nơi phát ra. Sauru gật gật đầu, lần nữa xuyên qua tường gỗ, đi vào cái thứ ba xưởng. Trong này bầu không khí rất quái dị, ngồi mấy cái tráng hán. Ánh mắt hung ác, không muốn là bọn cướp a. Sauru kinh ngạc tiến vào hành lý của bọn họ trong túi. Phát hiện không có cái gì hung khí, lúc này mới yên lòng rời đi, trở lại xe của mình toa. Kèm theo linh hồn xuất khiếu thời gian kéo dài, hắn đã cảm nhận được rất nhiều không tốt tin tức. Tỉ như, chung quanh vật phẩm cũ kỹ phong hóa trình độ càng ngày càng kinh khủng. Sắt thép chế phẩm bên trên che kín rỉ sắt, đây đều là không ổn báo hiệu, linh hồn xuất khiếu nguy hiểm, không hề chỉ ở chỗ gặp được nguy hiểm gì linh thể. Càng là bởi vì một khi khoảng cách quá xa, hoặc là linh giới ngao du thời gian quá dài, sẽ có bị ảnh hưởng đồng hóa nguy hiểm. Cùng thân thể so sánh, linh hồn thực sự quá yếu đuối. Sauru trở lại xe của mình toa. Chuẩn bị trở về trong cơ thể. Đúng lúc này, hắn ánh mắt ngưng tụ. Tại hắn đối diện lão phu thê bên trong. Cái kia một mực ngủ gà ngủ gật lão nhân trạng thái có chút không đúng. Từng tia tiêu tán linh. Tựa hồ mong muốn theo ánh mắt của hắn. Lỗ mũi chờ trong thất khiếu chui ra ngoài. Đây không phải hắn chuẩn bị thi pháp. Mà là giống như sinh mệnh sắp đi đến phần cuối. Già yếu cùng tử vong, đây là nhân loại không thể tránh khỏi khủng bố. Sauru linh hồn về vào thân thể, lẳng lặng nhìn lên trước mặt lão phu thê. trong con người ánh mắt phức tạp. Theo ở bề ngoài xem, bọn hắn hết sức ân ái, đồng thời khỏe mạnh, nhưng chỉ có hắn mới biết được. Thân thể của lão nhân kia đã sắp đến cực hạn, đều kém chút duy trì không được linh hồn của mình. Hy vọng hắn có thể chống đỡ lâu một chút, ta có thể không muốn nhìn thấy hắn chết ở trước mặt ta. Saoru vẻ mặt hết sức bất đắc dĩ, mặc dù cái thế giới này không có người giả bị đụng lời giải thích. Nhưng trong xe người chết, hắn cùng cái khác hành khách khẳng định sẽ bị đường sắt cảnh quan kêu lên kiểm tra tra hỏi. Hết sức phiền phức, vô cùng phiền phức, đối bất luận cái gì chuyện phiền phức, hắn đều hy vọng tận lực tránh cho. Hai vị, hắn chủ động mở miệng, cùng đối diện lão phu thê bắt chuyện, các ngươi đi đợt Tây Cảng. Đúng, liếc nhau về sau, so sánh có tinh thần thê tử hồi đáp. Ta cùng trượng phu là người ở đó, nhưng đã thật lâu không có trở về. Lần này, chúng ta nghĩ ở nơi đó định cư. Trở về, cố hương sao? Saoru tự lẩm bẩm, hết sức rõ ràng lão nhân đã có một chút dự cảm. Bản thân linh cảm giác được cái gì, cho nên mới thúc giục hắn hoàn thành một chút tâm nguyện. Người tốt, ta là Dora. Tại Saoru bên cạnh nữ hài tựa hồ sớm đã nhẫn nhịn không được trước đó thùng xe ăn tính bầu không? Khí, nhìn thấy Saoru mở miệng, lập tức chủ động bắt chuyện dâng lên. Ta là một tên phóng viên, muốn đi đợt Tây Cảng làm phỏng vấn. Ta vừa tốt nghiệp, chuẩn bị tiến hành một trận có ý tứ tốt nghiệp du lịch. Saoru sắc mặt bất động chân chính, nguyên lai là sinh viên đại học. Dora nhãn tình sáng lên, lăng không nhiều một chút kính sợ. Thời đại này, sinh viên đại học là hết sức chân quý nhân tài, được cho là phần tử trí thức cao cấp, thượng lưu xã hội quân dự bị. Bất luận đi tới chỗ nào đều có thể đạt được rộng khắp tôn kính. Giống như nàng, chỉ là bởi vì theo bình thường ngữ pháp trong trường học đi ra. Có thể viết bản thảo. Đã tìm được một phần phóng viên công tác, thu nhập coi như không tệ. St. George's Đại học, Saoru thuận miệng nói chuyện với nhau vài câu. Mặc dù thành phố Nier khoảng cách đợt Tây Cảng không tính quá xa, nhưng cũng có mấy giờ xe lửa. Tại sao phải ngươi đi phỏng vấn? Hắn tiềm ẩn là muốn hỏi, chẳng lẽ đợt Tây Cảng gần nhất xảy ra đại sự gì? Không có cách nào. Dora sắc mặt một thoáng sụp đổ. Báo chí cần lượng tiêu thụ. Chúng ta loại ký giả này liền bị chạy tới hết thảy có thể bị tiến đến địa phương. Không có tốt, trực tiếp, đầy đủ kinh bạo tin tức. Rất khó thu hoạch được thanh nhàn. Có quan hệ báo chí. Nhớ kỹ ta khi còn bé. Đối diện lão nam nhân tựa hồ bị khơi gợi lên cái gì hồi ức. Khi đó, liên bang còn không có báo chí, chỉ có truyền miệng chuyện xưa. Tại đợt Tây Cảng, có quan hệ với miệng chim quái nhân truyền thuyết. Miệng chim quái nhân, Saoru lông mày nhíu lại, rõ ràng hứng thú. Ân, chư thần hoàng hôn thời kỳ, siêu phàm lực lượng ẩn nấp, một chút siêu phàm giả sự tích liền thành quỷ quái truyền thuyết. Mà bây giờ, chúng nó hoàn toàn có khả năng chân thực trình diễn. Đúng vậy, miệng chim quái nhân, lão tiên sinh tới đàm tính, gương mặt cũng biến thành hơi hơi hồng nhuận. Đây là quê hương ta đợt Tây Cảng chuyện lạ. Nghe đồn miệng chim quái nhân không ngừng là một người, mà là một đám, bọn hắn khuôn mặt là quả đen bộ dáng. Tại trong đêm tối hành động, những nơi đi qua, mang đến điểm xấu, lại được gọi là cáo tử điều. Điểm xấu, Dora thói quen lấy ra giấy bút. Vì cái gì ta nghe nói, bọn hắn là thần kỳ y sinh, có thể chữa trị rất nhiều tật bệnh. Ha ha, lão tiên sinh lắc đầu. Đây cũng là trong đó một loại thuyết pháp, nhưng ta khi còn bé nghe được lại là khủng bố chuyện xưa. Nghe đồn bọn hắn đi qua địa phương, chắc chắn có tật bệnh cùng ôn dịch. Còn ưa thích tàn nhẫn toái thi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,